Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1828, chọc người đến buồn nôn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh trong nháy mắt, truyền tới Mặc Liên Thành sau lưng, nổ ói lên ói xuống. Tần Lĩnh chân thực bị cái này một cái mị nhãn buồn nôn đến. Mà tại thời khắc này, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn nhìn thấy Cổ Phúc Quý nguyên bản bởi vì mua không được linh dược kìm nén đầy bụng tức giận. Thế mà tiêu tan không ít, hóa ra con hàng này liền là đến mức vất vả, cố ý dùng cái kia mị nhãn đến buồn nôn nhân ra xuất khí. Có thể Tần Lĩnh không có đắc tội hắn a, không phải còn muốn giúp hắn luyện đan a? Ôi nha, tiểu ca, ngài không có sao chứ? Thân thể không thoải mái cũng đừng đi ra, thật là quá cực khổ. Cổ Phúc Quý qua đây, cái kia eo vặn vẹo tần suất, để người chung quanh đều có chút mắt trợn tròn. Mà cũng có ít người tập mãi thành thói quen. Phốc, nàng thật sự là nhịn không được. May mắn nàng là thế kỷ 21 qua đây, gặp qua không ít những này, quan niệm tiếp nhận được đến. Tần Lĩnh thấy một lần Cổ Phúc Quý sắp đến gần, lập tức lóe lên. Lan, chớ tới gần ta, người cái này một cái yêu nhân. Yêu nhân, hừ hừ, thật tổn thương thiếp tâm. Cổ Phúc Quý dậm chân một cái, thật sự TMD chuyện như vậy. Phốc. Ha ha, thiếp, con hàng này thế mà gọi mình là thiếp. Mặc Liên Thành đột ngột truyền âm cho Tần Lĩnh nói một câu. Tần Lĩnh vốn định nôn, da gà u cục cũng nhất thời. Mà khi nghe được Mặc Liên Thành lời nói lúc, hắn thoáng chốc biểu lộ cứng đờ, lại bỗng nhiên nhìn hướng Cổ Phúc Quý. Trước kia không có lưu ý, trước mắt một nghĩ kỹ giống thật đúng là dạng này. Bất thình lình, Tần Lĩnh bỗng nhiên đến gần Cổ Phúc Quý, sắc mặt âm trầm. Mà Cổ Phúc Quý là nháy mắt to một mặt vô tội, còn mang theo tự cho là rất đáng yêu nụ cười quyến rũ. Thời khắc này, Cổ Phúc Quý ánh mắt không có vừa rồi lạnh. Bất thình lình Tần Lĩnh giơ chân lên, liền hướng Cổ Phúc Quý trên người đá, đạp. Cổ Phúc Quý vốn định tránh, nhưng không ngờ Tần Lĩnh một câu hung ác nói. Không cho phép tránh, không cho phép hoàn thủ, ta tâm tình hơi không tốt, nào đó tỷ lệ thất bại liền sẽ rất cao. Câu này quái lạ, có thể là Cổ Phúc Quý nhưng có thể hiểu, hắn đành phải ôm đầu liền khóc. Tùy theo Tần Lĩnh đánh, quyền đấm cước đá cũng không hoàn thủ. Vừa rồi một câu kia xem như cái gì, quả thực là uy hiếp, thứ gì tỷ lệ thất bại rất cao. Cổ Phúc Quý có thể quên một điểm, là Tần Lĩnh bọn hắn còn đáp ứng giúp hắn luyện đan, thật dạng kia coi như hắn lại mua nổi linh dược cũng sẽ nghèo. Tần Lĩnh lần này là thật sinh khí. Nếu như không phải Mặc Liên Thành nhắc nhở, Tần Lĩnh còn không biết rõ. Cái này họ Cổ mặt hàng căn bản liền không phải loại kia yêu nhân, lại là thói quen dùng cái này một cái yêu tư thái đến làm người buồn nôn, người khác càng là buồn nôn, hắn ở trong lòng càng là vụng trộm vui. Vừa rồi Tần Lĩnh cũng nhớ tới, tại mua thuốc cùng người tranh lúc Cổ Phúc Quý bộ dáng căn bản liền là rất bình thường, nói chuyện cũng bình thường, có thể quay người nghẹn đầy bụng tức giận. Đảo mắt nhìn thấy Tần Lĩnh lại tới một chiêu kia. Họ Cổ liền là có chủ tâm muốn buồn nôn Tần Lĩnh. Không gặp hắn đối với Mặc Liên Thành ném liếc mắt, cũng không thấy hắn đối với Khúc Đàn Nhi. Hết lần này tới lần khác đối với hắn Tần Lĩnh, liền là bắt chuẩn Tần Lĩnh dễ khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Mặc Liên Thành tu vi Cổ Phúc Quý xem không hiểu, Khúc Đàn Nhi cũng cao thâm mạt chắc, chỉ có Tần Lĩnh tu vi không cao. Khi dễ một chút cũng không quan hệ đau khổ, cho nên, là Mặc Liên Thành nhắc nhở Tần Lĩnh bị đùa giỡn lúc, Tần Lĩnh liền nóng nảy. Một mực đánh lấy, Cổ Phúc Quý không dám hoàn thủ, Tần Lĩnh là khí chưa tiêu, lại thêm hôm qua bị buồn nôn phần cũng chọn đánh trở về. Lúc này, chợ giao dịch chị An người phụ trách mang theo chấp pháp giả vội vã qua đây. Cổ Phúc Quý thấy một lần chợ giao dịch người đều muốn đi qua, tranh thủ thời gian khổ nói. Huynh đệ, ta biết rõ sai, dạng này bị đánh thật là mất mặt. Ném bà ngươi mặt, Tần Lĩnh giống người, cách chương.